Chiến thần bất bại, chương 1951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão hơi nhíu mày, trong võ tông, lợi ích là lớn nhất nhưng dù sao thì cũng phải có mặt mũi mới được. Tiêu Chính Văn vừa mất mạng, Dược Vương Cốc đã vạch rõ giới hạn với Tiêu Chính Văn, nếu bị truyền đi thì rất mất mặt. Sẽ vô cùng tổn hại danh dự của Dược Vương Cốc, tôi cũng không phải vì ân oán cá nhân, mà là vì toàn bộ Dược Vương Cốc chúng ta, Đoàn Hải Long, nhà họ Viên và nhà họ Đông Phương, những người này thì tạm thời không nói, nhưng nhà họ Trương, Thiên Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn, mấy người này sẽ bỏ qua cho Tiêu Chính Văn sao? Bên nào chúng ta cũng không đắc tội được. Trước đây người ta không dám động đến nhà họ Tiêu là bởi vì có Tiêu Chính Văn và Nhạc Trung Kỳ, nhưng tôi nghe nói, vợ chồng Nhạc Trung Kỳ cũng đã chết, hơn nữa, đã có người dùng trực thăng để chụp lại ảnh thi thể của hai vợ chồng họ. Cái gì? Mấy vị trưởng lão đang ngồi bỗng lộ vẻ kinh hãi. Nhạc Trung Kỳ chết rồi ư? Đây là một tin tức động trời. Tiêu Chính Văn có thể đối kháng với Thiên Sơn, đánh với nhà họ Trương cũng là nhờ người này. Môn chủ, ý ông thế nào? Đại trưởng lão nói, nghiêng đầu nhìn Dược Sư Hoàng. Dược Sư Hoàng vẫn luôn im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm cảnh tượng trên màn hình, khẽ lắc đầu. Mọi việc phải cẩn thận, các ông cũng không suy nghĩ thử. Ngay cả thi thể của Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều cũng có tung tích. Vậy thi thể Tiêu Chính Văn ở đâu? Nếu nói là bốc hơi trong nhiệt độ cao thì càng vô căn cứ. Chẳng lẽ thi thể vợ chồng Nhạc Trung Kỳ không bị đốt trong nhiệt độ cao ư? Tại sao không bốc hơi? Bởi vì bọn họ chết, còn Tiêu Chính Văn thì chưa chắc. Mọi việc phải nhìn bằng mắt mới là thật. Thậm chí có nhiều lúc, ngay cả tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật. Tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Một khi Tiêu Chính Văn chưa chết, Dược Sư Hoàng đang nói lại chợt nghiêng đầu nhìn về phía vệt sáng mờ nơi chân trời. Nửa câu sau cũng không cần cụ ta nói nhiều thêm nữa. Nếu Tiêu Chính Văn chưa chết thì giờ phút này, Tiêu Chính Văn chính là cao thủ duy nhất đột phá cảnh giới thiên thần trong cả trăm năm nay. Tìm vợ Tiêu Chính Văn tính sổ ư, đúng là nhảy vào hố lửa. Đà mưu túc trí như Dược Sư Hoàng sao có thể phạm vào sai lầm cấp thấp này chứ? Cách chương.